Điện Đức Hoàng, chương 1256, người liều lĩnh sẽ chết nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngọc Vinh bước vào với một nụ cười tự mãn, nhìn về phía Cao Tố Trinh. Cao Tố Trinh, Thái Tuế đã lên tiếng rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ở đây để canh giữ cô. Tôi đã biết khi Thái Tuế trở lại thì cô sẽ không thể gặp quả lành gì mà. Bây giờ cô đắc tội với Thái Tuế, cuộc sống của cô sau này e là sẽ không tốt lắm đâu. Tôn Ngọc Vinh vừa nói vừa nở nụ cười tâu toét đi về phía Cao Tố Trinh. Vô thức anh ta dùng đầu ngón tay mình chạm đến cằm Cao Tố Trinh. Nhưng Cao Tố Trinh đã chặn ngang và bắt lấy tay anh ta, ngay sau đó tát thẳng vào mặt anh ta. Tôn Ngọc Vinh, mày muốn chết à? Tôn Ngọc Vinh che mặt với vẻ phẫn nộ và dữ tợn. Cao Tố Trinh, mẹ mày còn dám ngang ngược với bố à? Mày đã chết đến nơi. Cao Tố Trinh khịt mũi lạnh lùng nói. Tôn Ngọc Vinh, anh đừng quên đây là nơi nào, cũng đừng quên thân phận của anh. Nếu anh dám tiếp tục làm càn, xem ai trong chúng ta sẽ chết trước. Bấy giờ Tôn Ngọc Vinh mới nhận ra đây là biệt thự của Thái Tuế. Trong lúc nhất thời, cảm giác ớn lạnh đột nhiên nổi lên sau lưng anh ta. Vừa rồi chính anh ta quá đắc ý vênh váo, suýt chút nữa quên mất mình đang làm gì, nhất thời không dám tiếp tục làm bậy nữa. Cao Tố Trinh, từ nay về sau, tôi sẽ ở đây canh giữ cô. Không có chỉ thị của Thái Tuế thì cô không thể rời khỏi trang viên này. Cao Tố Trinh hừ lạnh nói, anh muốn làm một con chó giữ cửa tôi không ngại, muốn canh thì anh cứ canh đi. Tôn Ngọc Vinh nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, Cao Tố Trinh, một ngày nào đó bố đây sẽ bắt cô ngoan ngoãn nằm trên giường bố. Ở bên ngoài, Tôn Tề Thiên thật sự không quen nhìn Tôn Ngọc Vinh cho lắm, nếu đây không phải là em trai ruột của ông ta thực sự muốn giết anh ta trong vài phút. Ông ta nhìn Thái Tuế thận trọng nói, em trai con tính tình liều lĩnh, cũng xin cha nuôi đừng so đo với nó. Người liều lĩnh sẽ chết nhanh, Thái Tuế tùy ý nói một câu, rồi nói tiếp, thứ tôi cần đâu, Tôn Tề Thiên vội vàng từ trong người lấy ra một cái hộp đưa cho Thái Tuế trong tay. Cha nuôi con đã mang tới. Thái Tuế nhận lấy chiếc hộp, sau đó mở nó ra. Thứ bên trong không phải là thứ gì đặc biệt quý giá, đó là một chiếc điện thoại Nokia Symbian đã ngừng sản xuất từ lâu. Chiếc điện thoại di động này là do Thái Tuế giao cho Tôn Tề Thiên bảo quản trước khi vào tháp Kim Lôi. Trong suốt 10 năm, Tôn Tề Thiên lần nào cũng sạc đầy chiếc điện thoại di động này, đồng thời một khi phần cứng có hư hỏng sẽ tìm người thay phần cứng đã chuẩn bị trước. Mục đích là để giữ cho chiếc điện thoại này luôn trong tình trạng trơn tru, bởi vì Thái Tuế ra ngoài thì ông ta có thể sử dụng chiếc điện thoại này. Thái Tuế lấy điện thoại di động ra, sau đó mở danh bạ trên đó, gọi cho một số điện thoại. Lúc này, trên cầu vượt ở một nơi nào đó ở phía nam, có một giá đỡ bằng thạch cao. Một ông lão mù với mái tóc bông xù, dáng người lom khom trong bộ đồ vải đen đang ngồi trước quầy hàng, bên cạnh ông ta là một tấm biểu ngữ với dòng chữ. Bác sĩ Tha Phương, chuyên trị những căn bệnh nan y, lại nói tiếp những năm đầu ông lão mù này kinh doanh buôn bán miếng thuốc dán trên da chó. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đi tới trước mặt ông lão mù, sau đó nhìn thuốc dán trước quầy hàng của ông ta và hỏi. Thuốc dán này của ông thật sự có thể chữa được mọi thứ bệnh. Chấn thương các loại, căng cơ thắt lưng, mọi thứ đều có thể chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mù trả lời rất nghiêm túc và không có vẻ gì là đang nói đùa với người đàn ông. Cách chương.